Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 126, đệ nhất bách nhị thập lục chương. Góc truyện audio.com. Địch trà An Đức Liệt, Kiều Y, Ngả Lâm tựa hồ thấy được người nọ tháo mặt nạ xuống. Trước mặt mọi người, bộ dáng ngạo nghễ mà đứng, đó là phong thái như thế nào? Chỉ tưởng tượng cũng khiến người ta khuynh đảo, chính mắt nhìn thấy lại sẽ là rung động như thế nào? Nếu hết thảy đều kết thúc ở đây thật tốt, nếu chỉ biết những điều này nên có bao nhiêu tốt. Nếu, William sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt, Kiều Y cảm giác được William run rẩy, tay, thân thể, toàn bộ đều đang run rẩy. Trên mặt là sợ hãi rõ ràng có thể thấy được. William, Kiều Y nắm lấy tay William, giống như mấy lần dĩ vãng William từ trong ác mộng bừng tỉnh. Ôn nhu gọi, an ủi, nhưng lúc này đây, William so với dĩ vãng càng lâu mới làm cho chính mình khôi phục bình thường. Trên mặt vẫn như cũ tái nhợt, mở ánh mắt bởi vì sợ hãi mà gắt gao nhắm lại. William nhìn địch trá hỏi, ngươi có biết ta vì sao không gọi tên của ngươi không? Địch trá nhẹ nhàng lắc đầu, không chỉ là thúc phụ, ở đế đô rất nhiều người cũng không gọi tên ta, là vì y sao? Địch trá trả lời, thuận tiện đưa ra nghi vấn, là vì y, William khẳng định, tuy rằng y từ bỏ địch trá, La Lam tên này. Nhưng đối người đế đô mà nói, tên quen thuộc nhất vẫn như cũ là địch trá, La Lam. Ai cũng sẽ không quên y từng có địch trá, La Lam tên này. Gọi tên ngươi, đối chúng ta mà nói, không thể tránh sẽ hồi tưởng đến y. Chúng ta không muốn nghĩ tới y, bởi vì chúng ta sợ y, William nói như vậy. Sợ, vì sao, người nọ có chỗ nào đáng giá sợ hãi? Ta sợ y, sợ hãi y. William lại bắt đầu nhẹ nhàng run run. Sợ hãi rõ ràng, các ngươi biết, Khắc Lạc Duy, Bái Luân, Hải Nhân Lợi Hy hàm nghĩa tên này sao? William tiếp tục hỏi, lập tức lại cho trả lời, mang đến hủy diệt cùng tuyệt vọng, nhiễm huyết quý công tử. Chính là ý tứ tên này, không biết vì sao, mọi người trong lòng bốc lên thấy lạnh cả người, bên trong độ ấm cũng lạnh vài phần. Ta không thể quên được đầy trời huyết sắc kia, ta không thể quên được sợ hãi y khắc vào lòng ta. Ta không thể quên được, mỗi đêm đều trong ác mộng bừng tỉnh, may mắn chính mình còn sống đồng thời, lại giống như đứa nhỏ cuộn lại thân thể, ở ban đêm cảm thụ được sợ hãi không thể biến mất kia. William không chút nào che giấu chính mình yếu ớt, làm cho người ta vừa xem hiểu ngay. William, Kiều Y chủ động dùng ôn nhu của nàng ôm ấp William. Nàng từng gặp qua rất nhiều lần bộ dáng William từ trong ác mộng bừng tỉnh. William cũng không nói hắn gặp mộng gì, vì sao sẽ làm hắn nam nhân vĩ ngạn lộ ra sợ hãi như đứa nhỏ. Bộ dáng muốn tìm trấn an, Kiều Y ta thật may mắn, ta gặp ngươi, là ngươi ôn nhu cùng kiên cường làm cho ta chậm rãi thoát khỏi ác mộng. William tựa vào trong lòng Kiều Y, rất nhiều người không rõ. Kiều Y nữ tử bình dân phổ thông này, không có dung mạo tuyệt lệ, hành động cẩu thả, như thế nào làm cho hắn ái mộ, nhưng chỉ có hắn hiểu được, Kiều Y giống như đại địa, trầm hậu sâu nặng ôn nhu cùng bao dung. Nói ra, William, đem hết thảy đều nói ra, ta ở trong này, ta sẽ cùng ngươi đối mặt. Kiều Y ủng hộ, William lộ ra tươi cười, không hề là châm chọc, mà là một tươi cười ấm áp, hai người trong lúc đó lưu chuyển tình cảm, làm cho thanh niên cùng thiếu nữ thật hâm mộ, rời đi ôm ấp của Kiều Y, William ngồi thẳng. Kiều Y ngồi bên cạnh William, đưa tay đặt trên tay William, nắm lấy, trận chiến vong linh, William phun ra tai nạn nhân loại không thể quên, các người biết bao nhiêu? Không rõ dụng ý William hỏi như vậy, An Đức Liệt làm đại biểu trả lời. Trận chiến vong linh, là chiến tranh vong linh chi quân Tây Lý Tư sống lại phát động. Nhân loại cùng các tộc anh dũng chiến đấu, dưới sự trợ giúp của thần vương cùng ma vương, lấy được thắng lợi, thế giới trở về hòa bình. Đây là cách nói quan phương. Giả, đây là William đối với đáp án của An Đức Liệt cho ra đáp lại. Cách nói này, là năm đó vì trấn an mọi người hỗn loạn, từ người sống sót các tộc ở giới diện chủ thương nghị ra. Hắn cũng là một trong số đó. Giả, mọi người há miệng thở dốc, chân tướng, không nói, là vì sợ hãi, lòng người quá mức khó dò, có một số việc đối thế nhân mà nói cũng không dễ dàng nhận. Bọn họ không dám tưởng, lòng người sẽ làm ra lời bình độc ác như thế nào. Đối y, đối ma vương, bất luận là một ai, cũng không thể trêu chọc, làm tức giận một người nào cũng không phải bọn hắn có thể gánh vác. Có khi là cần giấu giếm, An Đức Liệt cùng Địch Á hiểu được, nhưng Kiều Y cùng Ngả Lâm nhíu mày. Các nàng không phải thượng vị giả, không hiểu, bất quá dùng một lời nói dối lừa gạt toàn bộ người trên đời. Đây là không đúng, các ngươi biết vì sao phong ấn vong linh chi quân sẽ đột nhiên mở ra. Các ngươi biết biển lớn kia là như thế nào xuất hiện sao? Việc này toàn bộ đều bị vùi lấp, chung quy có một ngày, sẽ không còn người nào nhớ rõ. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, tiếp nhận cách nói quan phương, lại chưa bao giờ nghĩ tới hai vấn đề này. Chẳng lẽ thật là sáng thế thần phẫn nộ, sau đó có biến đổi lớn kia? Ngả Lâm nói ra đồn đại nàng nghe qua, không phải thần, mới không phải thần gì. Uy Liêm kịch liệt phản bác, dưới trấn an của Kiều Y lại bình phục tâm tình kích động. Tiếp tục nói, năm đó, vong linh chi quân sẽ nhấc lên chiến tranh, là bị sai xử, mọi người kinh hãi, ai có thể sai xử vong linh chi quân, mục đích là cái gì? Không nghĩ ra được, bọn họ không thể nghĩ ra đáp án. Sai sử vong linh chi quân là y, Uy Liêm tại lúc mọi người kinh dị nói ra. Y, mọi người nhất thời không phản ứng lại. Y là ai vậy, người nọ hôm nay, vẫn là An Đức Liệt phản ứng nhanh. Nhớ tới đề tài bọn họ tán gẫu, có chút khó khăn nói. Đúng, là y, Uy Liêm hồi phục. Chấn động trầm mặc, y làm sao dám, như thế nào có thể. Y là nhân loại A, như thế nào sẽ. Bộc phát ra là Kiều Y vẫn không phát biểu thái độ. Trừ bỏ Uy Liêm, chỉ có nàng từng trải qua trận chiến tranh kia, nàng biết kia có bao nhiêu thảm thiết, nàng tận mắt nhìn người bên cạnh tử vong, trở thành vong linh, chính mắt thấy vô số chiến sĩ anh dũng chiến đấu hy sinh. Nàng cũng từng tự tay ở trên người đồng bọn châm hỏa chủng. Nhưng hiện tại Uy Liêm nói cho nàng, một nhân loại sai sử vong linh giết hại nhân loại. Cho dù y đối La Lam gia có hận, cho dù y đối hết thảy bất mãn, cũng, một nhân loại như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Kiều y chỉ có thể đoán rằng là y trả thù. Không phải, y không phải trả thù. Uy Liêm lắc đầu, y không cần, căn bản không cần, nhân loại lại như thế nào? Ở trong mắt y không bằng con kiến, thế giới lại như thế nào? Y căn bản sẽ không quyến luyến. Thật lạnh thật đáng sợ, từ trong lời Uy Liêm nói, mọi người cảm giác được người nọ lạnh lùng, đối hết thảy vô tình, trận đại chiến kia, bất quá là ván cờ giữa y cùng ma vương, một ván lấy thế giới làm bàn cờ, lấy vong linh cùng sinh linh làm quân cờ, thật bi ai, thật nhỏ bé, bọn họ bất quá là quân cờ thôi, đó là một loại khí phách như thế nào cùng tư thái cao cao tại thượng như thế nào. Mới có thể hạ cờ như vậy, người chơi cờ, lạnh lùng, vô tình, tùy ý đùa nghịch quân cờ. Một cỗ bi thương, một cỗ phẫn hận ở trong lòng nảy sinh, như thế nào có thể như vậy? Bọn họ có tư cách gì đem người khác thành quân cờ? Cuối cùng ngày đó, các tộc mấy trăm vạn tinh anh tạo thành đại quân vây quanh y. Y an vị ở nơi đấy, cao cao tại thượng, nhìn xuống mọi người. Không, là không nhìn, y căn bản không đem chúng ta để vào mắt. Lúc này đây, mọi người không phải kính ngưỡng phong thái ngạo thị kia, mà là một loại phẫn nộ. Y đến tột cùng đem bọn họ cho rằng cái gì? Lúc này đây vui sướng đối y lâm vào khốn cảnh. Dưới mấy trăm vạn người vây quanh, y sẽ thật thảm, biết nguyên do chúng ta tự nhiên không cam lòng. Sau đó xông lên, muốn giết y, lúc này Uy Liêm thanh âm có chút ám ách. Huyết, ở không trung bắn lên. Ha, làm tốt lắm, không phải y, là của chúng ta. Tươi cười khoái ý cứng đờ. Nhìn Uy Liêm, lại sắc mặt trắng bệch. ngẩng đầu, nhắm mắt lại, ánh mắt nhíu chặt, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Chúng ta không thắng được y, người xông lên. Căn bản giết không được y, ta vĩnh viễn quên không được hình ảnh kia. Huyết sắc không ngừng giống như đóa hoa nở rộ trên hư không. Sau đó điêu linh hạ xuống, xâm nhiễm đại địa, y từng bước một di động, tao nhã di động giống như bộ pháp thịnh vũ, lại như thanh thản hành tẩu ở trong đình viện, không chút để ý hái những đóa hoa. Theo William miêu tả, mọi người tựa hồ nhìn đến dáng người thanh nhàn tao nhã kia. Nhưng không phải thưởng thức mà là sợ hãi. Y hái đóa hoa tên là sinh mệnh, hành tẩu trên đại địa bị huyết nhiễm đỏ. Không có sát khí, mỉm cười thong dong, theo William kể ra, tự nhiên hiện lên hình ảnh kia, mọi người sắc mặt trắng bệch, một người tiếp một người ngã xuống, có thần tộc, có ma tộc, có tinh linh, có thú nhân, còn có người, không ai có thể ngăn cản y, trả giá vô số cố gắng. Đều không thể làm cho mặt y nhăn mi một chút, đó là thực lực như thế nào, lại gây cho nhiều người sợ hãi. Suy sụp cùng tuyệt vọng vô luận làm cái gì đều không thương tổn đến đối thủ. Chỉ nghe còn có loại cảm giác này. Huống chi, người ở đây, ma pháp, dưới phất tay của y biến mất. Đối với bầu trời phất một cái. Thần tộc, ma tộc, long tộc máu tươi ngay tại trên bầu trời trút xuống. William tiếp tục nói đến lực lượng làm cho người ở đây kinh cụ. Đẹp quá, William đột nhiên nói như vậy. Nha, đẹp, mọi người sửng sốt, thật sự rất đẹp, huyết vũ trút xuống, đại địa bị nhiễm hồng, người hắc y hoa mỹ kia liền đứng ở nơi đó. Hắc ám quyết tuyệt, thuần túy vô tình, đó là cảnh sắc đẹp nhất ta đã thấy, tuyệt mỹ tàn khốc nhất, cũng là cảnh sắc ta sợ nhất, mấy trăm vạn đại quân. 2/3 cứ như vậy chôn vùi ở trong tay y, William nói cho người ở đây. Y đến tột cùng giết bao nhiêu? Sợ hãi, lúc này đây là sợ hãi cùng William giống nhau. Chỉ cần nghĩ đến con số tử vong kia, liền không thể không sợ hãi. Đó không phải một người hai người, đó là trăm vạn dân chúng. Y chân chính làm cho người ta tuyệt vọng còn không phải điều này. Cái gì, như vậy còn không phải. Đến tột cùng còn có cái gì? Các ngươi biết thần vương cùng ma vương năm đó mở thần ma hai giới. Là vì thực lực của bọn họ quá mạnh mẽ, bị pháp tắc bài xích, không thể không rời đi giới diện chủ. Mọi người gật đầu, y nói, sẽ bị pháp tắc bài xích, là vì thần vương cùng ma vương không đủ mạnh. Thần vương cùng ma vương còn không đủ mạnh, quả thật không đủ mạnh, bởi vì chân chính mạnh là ngay cả pháp tắc đều khuất phục. Làm khó, không thể nào, nhân loại có thể cường đại đến như vậy sao? Bọn họ không dám tưởng. Cách chương.